Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 780, cực hạn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Trấn Yêu Bảo Giám, kia không phải săn yêu một mạch, đã thất truyền tuyệt học sao? Truyền thuyết là cái gì thánh ân sư đồ vật đi? Đúng vậy, phong vân vô kỵ thế nhưng sẽ. Kia hắn, tất nhiên là thánh ân sư truyền nhân. Trách không được như thế nghịch thiên a. Đám người bên trong, bởi vì Tần gia đại huynh một tiếng gầm lên, lại lần nữa kinh nổi lên đối với phong vân vô kỵ kinh ngạc cảm thán. Tự nhiên, mọi người cũng rất muốn kiến thức kiến thức. Phong vân vô kỵ, Trấn Yêu Bảo Giám. Bởi vì Tần gia đại huynh hơi thở càng cường, yêu khí càng là nồng hậu, tất cả mọi người đều đoán được, hắn có thể là vận dụng nhân yêu hợp nhất thủ đoạn. Muốn nói vì sao, nói thật thượng thập đại môn phái, không tới trừ yêu, kỳ thật, nhân yêu hợp nhất bí pháp, ở bình thường dưới tình huống, là sẽ không bị cấm, ở toàn bộ khổng lồ chân giới bên trong. Trừ bỏ săn yêu một mạch, lại có một cái ngự yêu tông môn. Cái này tông môn gần so thập đại môn phái thiếu chút nữa mà thôi, tương đương bọn họ công pháp. Chính là lấy khống chế yêu tộc, thậm chí nhân yêu hợp nhất vì tu hành chi lộ. Chính thống đạo vực đại tông môn, cho nên ở ngay lúc này, mọi người cũng không cảm thấy có vấn đề. Mà lúc này, bị Tần gia đại huynh đánh lui phong vân vô kỵ. Lại là không thấy chút nào hoảng loạn. Trấn Yêu Bảo Giám, hắn cũng không có sử dụng ra tới. Bình đạm nhìn trước mắt, thực lực không ngừng tiêu thăng Tần gia đại huynh. Phong vân vô kỵ cười mà nói chi. Ở ngươi không có tới cực hạn phía trước, ta làm sao có thể đủ dùng ra đối phó ngươi cuối cùng tuyệt chiêu đâu. Làm chúng ta nhìn xem, ai năng lực càng cường. Càng không có điểm mấu chốt rồi nói sau. Phong vân vô kỵ lời nói rơi xuống đất thời điểm. Cả người khí thế cũng đi theo nhất cử cao khởi. Tám đại căn nguyên gào thét thiên địa bát phương. Trong tay sinh mệnh chi trùy cũng lại lần nữa xuất hiện. Không sai, mượn dùng cái này linh bảo. Hắn sức chiến đấu hiện tại chỉ sợ đều có thể đạt tới năm chuyển cửu tinh đỉnh. Hai chân bắn ra, tận trời thẳng thượng, tay cầm cự trùy, điên cuồng mà xuống, mạnh mẽ lực lượng, cách kết giới, đều có thể làm sở hữu thiên tài. Vì này khuynh đảo, phong vân vô kỵ, thật là đáng sợ, nhưng là, bên này Tần gia đại huynh, chính là càng thêm đáng sợ. Trên người loang lổ quái dị hoa văn, đã bày biện ra đáng sợ hắc mang tới. Lại là như vậy, bình đạm không có gì lạ một quyền đánh ra thời điểm. Hắn sức chiến đấu, thế nhưng đã đạt tới bình thường 6 chuyển phía trên. Âm vang, vang lớn dưới. Cường như lúc này phong vân vô kỵ, đều là lại lần nữa bị trực tiếp đánh lui. Thậm chí ở không trung, còn để lại làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi chi vũ. Vẫn như cũ vào giờ phút này bị thương. Bất quá. Thân có sinh mệnh căn nguyên hắn, điểm này tiểu thương không đáng kể chút nào, một cái xoay người, hết thảy khôi phục hoàn hảo như thế, khí thế thậm chí còn muốn càng cao, võ giả nhóm kinh ngạc cảm thán, cũng là lại lần nữa thoải mái mà ra, lại nói giờ phút này Tần gia đại huynh, khí thế lực lượng, còn ở bão táp A, 6 chuyển một tinh nhị tinh sức chiến đấu. Đều không có đình chỉ ý tứ. Trong miệng cũng lại một lần cuồng vọng mà nói. Còn không cần Trấn Yêu Bảo Giám. Ta cũng không tin ngươi còn có át chủ bài. Lúc này nói xong lời nói, hắn đã lựa chọn chủ động xuất kích. Điên cuồng lại đơn giản nhiều danh một quyền. Xông thẳng tận trời phía chân trời. Chấn động hoàn vũ đại hư không. Cường hãn không gì sánh kịp. Vây xem một chúng võ giả nhóm, thật sự phải vì phong vân vô kỵ đổ mồ hôi, nếu là còn không ra sở trường tuyệt sống lời nói, thật muốn chết ở đương trường không thể, như thế đáng sợ lực lượng. tuyệt đối không phải trước mắt Phong Vân Vô Kỵ có thể chống lại, nhưng là lúc này mọi người lại phải vì chi kinh ngạc. Phong Vân Vô Kỵ đối mặt như thế mạnh mẽ công kích, căn bản bất động thanh sắc, khóe miệng một câu càng là bá đạo mà nói: ta còn chưa tới cực hạn, sao có thể ra cái gì trấn yêu bảo giám đâu. Những lời này vừa rơi xuống đất thời điểm, hắn hai tròng mắt bỗng nhiên vừa động, theo sát toàn thân tám đạo căn nguyên ở trên hư không bên trong xoay tròn không thôi, thân thể một cái chấn động chi gian, mọi người không tưởng được, thứ chín đại căn nguyên tùy theo ra thể. Ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ đã biểu hiện tuyệt đối thiên phú lực, mà thủy hỏa phong sinh tử thời không suốt làm bất luận cái gì không gian vũ trụ nhất căn nguyên chín đại lực lượng toàn bộ xuất hiện, toàn bộ nói thật sự hư không đều vì này thác loạn không ngừng, thiên địa đều thu được hắn ảnh hưởng, đáng sợ vũ trụ nguyên khí trực tiếp vượt qua kết giới tiến vào thân thể hắn bên trong. Nguyên bản chỉ có thể mượn dùng linh bảo mới có thể đạt tới năm chuyển cửu tinh đỉnh, đi theo giờ phút này trực tiếp đánh vỡ, cái gì đều không cần, chỉ là phát huy chín đại căn nguyên hắn đều đủ để đạt tới siêu việt sáu chuyển độ cao. Ta thiên, hắn thật sự tập tề chín đại căn nguyên, thật là đáng sợ. Này nói cách khác, thân thể hắn bên trong đã có thế giới hình thức ban đầu. Đúng vậy, thật là lợi hại, kể từ đó tuyệt đối có năng lực tiến vào trước 10A. Vây xem võ giả nhóm lại lần nữa kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhưng là kiếm tông vị kia cao thủ, bao gồm nhìn lén 10 đại tông chủ nhóm, nhưng thật ra không có bất luận cái gì một cái cảm giác được kỳ quái. Phong Vân Vô Kỵ có thể đạt tới loại trình độ này, đối bọn họ tới nói chính là đương nhiên sự tình. Nếu không nói, như thế nào sử dụng thế giới chi đạo, đoạt thiên chi thuật đâu? Sức chiến đấu đã so sánh sáu chuyển phía trên Phong Vân Vô Kỵ. Tái khởi trong tay linh bảo, một đập áp mà xuống thời điểm, oanh, chấn động vang lớn, truyền khắp thiên địa bát hoang. Tần gia đại huynh, lần đầu tiên, lui về phía sau đi ra ngoài, cho tới nay nghiền áp trào phúng Phong Vân Vô Kỵ hắn. Cũng ở ngay lúc này, hiện ra thất bại chi tướng. Ha ha ha, không tồi, không tồi a, thật không hổ là thánh ân sư chuyển thế trọng sinh thiên tài. Nhưng là ngươi, vẫn là muốn chết. A, lược có thất bại chi tướng đến Tần gia đại huynh, cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Trong miệng một tiếng điên cuồng hét lên khoảnh khắc tương đương cả người lực lượng. Thế nhưng lại lần nữa tiến bộ vượt bậc. Lúc này hắn, ánh mắt đã thoạt nhìn không giống như là nhân loại. Thập phần dữ tợn khủng bố, 4 sao, 5 sao, lục tinh đến cái này 6 chuyển lục tinh trình độ, mới vừa rồi yên lặng xuống dưới, vô biên khí thế, làm 10 đại tông môn tông chủ, đều không khỏi đứng dậy, cùng loại với ngự yêu tông môn thủ đoạn, đã có thể đạt tới loại này độ cao sao? Liền tính Phong Vân Vô Kỵ 9 đại căn nguyên trong người, cũng thật là khó có thể chống lại a. Chết đi, chết đi, như thế cường thế Tần gia đại huynh, một bước bán ra, một quyền đánh tới, tuyệt đối khí thế, làm Phong Vân Vô Kỵ vì này sai động, thân hình trực tiếp bị bức lui, nhìn dáng vẻ đã không phải đối phương đối thủ. Mọi người lo lắng vào lúc này lại lần nữa hiện lên. Bất quá Phong Vân Vô Kỵ chân sau vừa dẫm, khắc chế tự thân áp lực cùng lui về phía sau dấu hiệu, biểu tình lại lãnh, gầm lên mà ra: ngươi đã cực hạn, mà ta cũng là ứng ngươi chi mời. Thi triển trấn yêu bảo giám, lúc một lời rơi xuống đất, ngay lập tức Phong Vân Vô Kỵ công pháp biến đổi, trời sinh áp chế yêu tộc, trấn yêu bảo giám, huyền bí chi khí tràn ngập toàn bộ so đấu trường. Nét Tần gia đại huynh lăng là bị đương trường đánh sâu vào, ân, cả đời kêu rên truyền đến. Khí chàng đại ngã, cùng lúc đó, phong vân vô kỵ tự nhiên mà vậy, nghịch chuyển cuối cùng xu hướng suy tàn, cường thế sinh mệnh chi truy, thẳng đánh đối phương đầu. Hảo, phong vân vô kỵ muốn thắng, lợi hại a, mọi người, bao gồm 10 đại tông chủ, đều cười, chính là, phong vân vô kỵ, ngược lại ở cuối cùng thời điểm, thay đổi sắc mặt. Tần gia đại huynh, giữ tợn ánh mắt chợt lóe, trong miệng thị huyết mà nói, rốt cuộc bức ra ngươi hết thảy, cực hạn thời điểm, tự thân phòng ngự cũng sẽ hàng đến thấp nhất đi. Phong vân vô kỵ, ngươi xong rồi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.